Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78. Theo lý thuyết có cự long cư trú địa phương là không có cao giai ma thú dám ở chung quanh cư trú. Đây là cấp bậc áp chế cùng ma thú bản năng địa bàn ý thức. Nhưng nếu là này đó cao giai ma thú là cự long tiểu đệ chuyên môn dùng để trông cửa đâu? Vậy phi thường nguy hiểm. Ít nhất đối Tiêu Văn tới nói phi thường khó giải quyết. Tiêu Văn đem bản đồ nghiên cứu vài biến đều tìm không ra một cái sẽ không bị những cái đó trông cửa. Cao giai ma thú phát hiện an toàn lộ tuyến. Lúc này lều trại ngoại chuyện tới ồn ào tiếng người. Hắn khẽ nhíu mày, sau đó phóng thích một cái ma pháp đi xem xét bên ngoài tình huống. Hắn thông qua ma pháp nhìn đến bên ngoài khoảng cách hắn có mấy trăm mét địa phương. Có một con mấy trăm người dông binh đoàn chiều hắn bên này đi tới. Nhìn đến nhiều người như vậy, Tiêu Văn mày nhăn đến càng khẩn. Nhưng đối với này đó người mạnh nhất chỉ là một cái đại ma đạo sư dông binh đoàn hắn cũng không để. Ở trong lòng, liền vứt chi sau đầu không đi quản bọn họ. Tiếp tục vùi đầu nghiên cứu bản đồ lộ tuyến. Bất quá Tiêu Văn không để ý tới người khác. Không đại biểu người khác sẽ không trêu chọc thượng hắn. Cái kia chiều Tiêu Văn bên này dông binh đoàn đúng là hỗn loạn chi lại một cái tương đối nổi danh. Dông binh đoàn, kêu ngân lang dông binh đoàn. Có một cái đại ma đạo sư tọa chấn, ở hỗn loạn chi lãnh cũng coi như là một phương thực lực không yếu thế lực. Hỗn loạn chi lãnh là nhân loại vương quốc, Oliver vương quốc cùng thú nhân vương quốc. Tộc người lùn tam phương thế lực chỗ giao giới, thuộc về vùng đất không người quản. Này tam phương thế lực pháp luật đều quản không đến nơi này tới. Cho nên có rất nhiều bỏ mạng đồ đệ lưu lạc đến nơi đây. Cũng có tưởng hỗn ra cái tên tuổi cao thủ ở chỗ này lang bạt. Khắp nơi thế lực san sát. Mỗi ngày đều có tiểu thế lực như vậy biến mất. Cũng mỗi ngày đều có tân thế lực thành lập lên. Hỗn loạn chi lãnh nguy hiểm trình độ là sinh hoạt ở chế độ có tự vương quốc nội người khó có thể tưởng tượng. Mà ngân lang dông binh đoàn có thể ở hỗn loạn chi lãnh lăn lộn ra danh tiếng tới. Tuyệt đối không phải giống nhau thế lực. Này Elvis Đại Khe Sâu là ở thú nhân vương quốc cùng tộc người lùn lãnh thổ trong phạm vi. Cùng hỗn loạn chi lãnh ai thật sự gần. Cho nên ngân lang dông binh đoàn tiếp có quan hệ với Elvis Đại Khe Sâu nhiệm vụ là thực bình thường. Ngân lang dông binh đoàn là một cái tổng cộng có 2.000 nhiều người đại dông binh đoàn. Lần này xuất động tuy rằng chỉ là 100 nhiều người, nhưng tất cả đều là đoàn nội tinh anh. Ngay cả dông binh đoàn đệ nhất cao thủ đại ma đạo sư cấp bậc đoàn trưởng Phất Đức đều xuất động. Có thể thấy được bọn họ nhiệm vụ lần này tầm quan trọng. Đoàn trưởng, phía trước có người chát một cái lều trại. Dông binh đoàn ở phía trước dò đường đạo tặc chạy trở về. Ngân lang dông binh đoàn đoàn trưởng Phất Đức nghe xong sau hỏi: ngươi nói có mấy cái lều trại? Cái kia đạo tặc trả lời nói: chỉ có một. Phất Đức nghĩ nghĩ, cảm thấy này có thể là phía trước có mặt khác nhà thám hiểm lưu lại tới một tòa lều trại đi. Rốt cuộc Elvis Đại Khe Sâu như vậy nguy hiểm, ít nhất đến mấy chục người đội ngũ mới dám hướng bên trong đi. Một cái lều trại nhiều lắm trụ vài người đội ngũ liền dám đi đến nơi này, hắn mới sẽ không tin đâu. Nhưng mà Phất Đức đoàn trưởng trăm triệu không nghĩ tới, kia lều trại cư nhiên không phải người khác vứt bỏ xuống dưới, mà là có người đang ở trụ, hơn nữa vẫn là một người trụ. Bị quấy rầy, Tiêu Văn đi ra lều trại, ánh mắt lạnh lùng nhìn những cái đó ý đồ hủy đi hắn lều trại ngân lang dông binh đoàn người. Đều do hắn lều trại chất lượng quá hảo, các loại trận pháp thêm vào, quang mang cùng thanh âm đều thấu không ra. Cho dù dùng ma pháp cũng dò xét không đến lều trại tình huống. Liền sinh mệnh hơi thở đều dò xét không đến. Này ở đại khe sâu nội có thể hữu hiệu tránh đi ma thú nhạy bén cảm giác. Nhưng hiện tại cũng làm này đàn vô tri nhân loại cho rằng lều trại không ai tưởng thuận tay đem cái. Này chất lượng thoạt nhìn không tồi lều trại dắt đi. Lều trại tuy rằng bản thân phong ngự tương đối cao, cho dù Phất Đức đoàn trưởng cái này đại ma đạo sư ra tay công kích đều có thể chống đỡ được vài cái. Huống chi những cái đó muốn đi chia lương theo lợi tức bồng đạo tặc thực lực đều rất thấp. Nhưng ở lều trại nội vùi đầu sửa sang lại lộ tuyến đồ Tiêu Văn cũng vẫn là bị kinh động. Bị đánh gãy ý nghĩ, Tiêu Văn phi thường không vui từ lều trại ra tới. Đem những cái đó không nghĩ tới lều trại cư nhiên còn có người ngân lang dong binh đoàn người đều. Mộng bức, Tiêu Văn lạnh lùng đảo qua kia mấy cái bị phái lại đây chia lương theo lợi tức bồng đạo tặc. Một cái tinh thần chấn động đảo qua đi đưa bọn họ cấp đánh bay tiền hoa hồng binh đoàn trong đám. Người, hắn đối với thực lực mạnh nhất vất đức quát lớn nói. Tốc tốc rời đi nơi này. Nói xong, Tiêu Văn liền phải xoay người liền lều trại khi. Đột nhiên chú ý tới ngân lang dong binh đoàn có cái bao phủ ở một thân áo đen nam nhân trên người. Truyền đến làm hắn thực không thoải mái lại có điểm quen thuộc cảm giác. Hắn dừng lại bước chân nhìn chằm chằm kia thấy không rõ bộ mặt người áo đen nhìn trong chốc lát. Một câu cũng chưa nói liền xoay người vào lều trại. Thấy Tiêu Văn vào lều trại. Phất đức chờ ngân lang dong binh đoàn người đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi Tiêu Văn sử dụng tinh thần chấn động khi. Lấy hắn cường hãn tinh thần lực phát ra tinh thần lực uy áp là phi thường cường đại. Lệnh dong binh đoàn mọi người đại khí cũng không dám xuyễn. Mà đứng ở phất đức phía sau người áo đen lại hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía không có một tia động. Tịnh lều trại, ngân lang dong binh đoàn người vốn là tính toán ở chỗ này đóng quân qua đêm. Này khối bị Tiêu Văn lựa chọn chất lều trại địa phương thật là địa hình thực rất tốt thích hợp qua. Đêm địa phương, nhưng mà bọn họ hiện tại ai cũng không dám lại ở chỗ này nhiều dừng lại. Rốt cuộc thực lực lại thấp người đều biết. Có thể làm đại ma đạo sư cấp bậc đoàn trưởng đều một chữ không dám hé răng. Có thể lẻ loi một mình sầm Elvis đại khe sâu người. Tuyệt đối là đại ma đạo sư đình hoặc là pháp thánh cấp bậc cường giả. Tuyệt không phải bọn họ trêu chọc đến khởi. Phất đức đoàn trưởng bên người người áo đen rời đi thời điểm. Còn quay đầu lại chiều kia lều trại nhìn vài lần. Phất đức đoàn trưởng nhìn đến bên người người áo đen động tác. Vội vàng nhỏ giọng nói. Vị đại nhân này, kia rất có thể là pháp thánh cấp bậc cường giả. Chúng ta nhưng không thể trêu vào a. Kỳ thật Phất đức đoàn trưởng cũng không biết chính mình bên người cái này người áo đen đến tột. Cùng là cái gì địa vị? Hắn chỉ là tiếp hỗn loạn chi lãnh Pa Chi Khắc thành thành chủ nữ nhi Pa Chi Khắc tiểu thư tuyên bố. Nhiệm vụ, hộ tống nàng đi trước Elvis đại khe sâu một cái mục đích địa. Mà cái này người áo đen chính là Pa Chi Khắc tiểu thư bên người người. Pa Chi Khắc thành là một vị pháp thánh cấp bậc cường giả thành lập lên thế lực lớn. Bọn họ ngân lang dong binh đoàn ở như vậy, quái vật khổng lồ trước mặt chính là chỉ cường tráng điểm. Con kiến, cho nên lần này có cơ hội cùng Pa Chi Khắc thành chủ nữ nhi phản thượng quan hệ. Phất đức đoàn trưởng nơi nào còn lo lắng đi nghi hoặc vì cái gì thành chủ thiên kim không cho thành. Vệ quân hộ tống mà tìm dong binh đoàn hộ tống. Kia người áo đen đối phất đức đoàn trưởng nhắc nhở cũng không cảm kích. Chỉ là lạnh như băng nói. Ngươi chỉ lo bảo vệ tốt tiểu thư. Mặt khác sự không cần ngươi nhiều quản. Nói xong cũng không để ý tới phất đức đoàn trưởng kia nháy mắt có điểm khó coi sắc mặt. Chiều mặt sau xe ngựa đi đến. Xe ngựa thực tinh xảo. Người kéo xe mã không phải bình thường mã. Mà là có thể ngày hành vạn dặm ngựa một sừng. Nghe nói loại này cả người tuyết trắng ngựa một sừng là có được một tia trong truyền thuyết thần. Thú một sừng thú huyết mạch. Bất quá này cũng chính là truyền thuyết mà thôi. Loại này ngựa một sừng ưu điểm chính là phụ trọng đại tốc độ mau còn không khí hội nghị hệ ma pháp. Cho nên giá cả thập phần ngẩng cao. Có thể sử dụng đến khởi ngựa một sừng người kéo xe không thể nghi ngờ đều là cường hào thế lực lớn. Người áo đen lên xe ngựa. Bên trong xe ngựa một cái nhu nhược xinh đẹp muội tử ánh mắt doanh doanh nhìn hắn. Giọc đại ca, ngươi tìm ta có việc gì sao? Người áo đen kéo xuống che khuất hắn diện mạo mũ choàng. Lộ ra một trương thập phần anh tuấn mặt tới. Đúng là trước mắt bị quang minh thần điện đuổi giết nam chủ tư Mạc Lợi Đặc. Bất quá hắn hiện tại đầu tóc bị nhuộm thành kim sắc. Rõ ràng là làm ngụy trang. Ngay cả tên đều là dùng giọc cái này giả danh. Tư Mạc Lợi Đặc đối kia xinh đẹp muội tử nói, Pa Chi Khắc tiểu thư, lập tức liền mau vào đêm, ban đêm phi thường nguy hiểm, hy vọng ngươi ngàn vạn không cần tùy hứng nơi nơi chạy loạn. Hắn tăng thêm tùy hứng cùng chạy loạn này hai cái từ âm ni Pa Chi Khắc tiểu thư như cũ, là kia phó nhu nhược mỹ, nữ bộ dáng, nhưng mà nói ra nói lại cùng hình tượng rất là tương bội. Ai tùy hứng, bổn tiểu thư rõ ràng phi thường thục nữ. Yên tâm đi đáng thương gióc, ta sẽ không tại như vậy nguy hiểm địa phương lấy chính mình mạng nhỏ nói giỡn. Tư Mạc Lợi đặc ánh mắt nặng nề, hy vọng tốt nhất như thế. Hắn xoay người lại xuống xe ngựa, nhưng mà liền ở Tư Mạc Lợi đặc xoay người kia trong nháy mắt. Pa Chi Khắc tiểu thư nhu mỹ trên mặt đột nhiên lộ ra một cái giảo hoạt tươi cười. Ngân Lang Dông binh đoàn mới vừa đóng quân xuống dưới, có người đi thỉnh Pa Chi Khắc tiểu thư xuống xe ngựa. Kết quả liền phát hiện bên trong xe ngựa không có một bóng người. Tư Mạc Lợi đặc cùng Phất Đức đoàn trưởng thu được Pa Chi Khắc tiểu thư mất tích tin tức sau, bất đồng với lo lắng Pa Chi Khắc tiểu thư là gặp được cái gì nguy hiểm Phất Đức đoàn trưởng, Tư Mạc Lợi đọc cơ hồ là lập tức là có thể khẳng định là cái này tùy hứng đại tiểu thư lại chạy loạn. Đến không biết chạy đi đâu. Tư Mạc Lợi đặc sắc mặt âm trầm. Hắn lại nghĩ tới chính mình chạy trốn tới hỗn loạn chi lạnh gặp được Pa Chi Khắc tiểu thư tới nay. Gặp được gà bay chó sủa nhật tử. Nếu không phải hy vọng được đến Pa Chi Khắc thành chủ trợ giúp thoát khỏi quang minh thần địa đuổi giết, hắn mới lười đi để ý cái này tùy hứng đến làm người ngứa răng kiểu tiểu thư. Bất quá hắn hiện tại trong lòng lại như thế nào ảo não không có thể coi chừng cái này không an phận. Tiểu thư, cũng chỉ có thể nhận mệnh cùng Phất Đức đoàn trưởng bọn họ cùng đi tìm người. Vào đêm Elvis đại khe sâu phi thường nguy hiểm. Cũng vì Ngân Lang Dông binh đoàn tìm người hành động mang đến phi thường đại trở ngại. Thậm chí có người bị ban đêm ra tới vồ mồi ma thú âm thầm đánh lén bỏ mình. Liền ở Tư Mạc Lợi đặc bên này gà bay chó sủa tìm Pa Chi Khắc tiểu thư thời điểm, nàng người đã sớm trở về Tiêu Văn đóng quân lều trại địa phương. Còn tưởng âm thầm điều tra Tiêu Văn lều trại, trực tiếp bị hắn tóm được vừa vặn. Tiêu Văn nhìn trước mắt cái này bề ngoài nhu nhược mỹ nữ, trong lòng đã rõ ràng thân phận của nàng, nam chủ hậu cung chi nhất, nhưng không thế nào được sủng ái. Toàn đến ít với có cái hảo cha. Hỗn loạn chi lãnh Pa Chi Khắc thành chủ con gái duy nhất. Phong hệ ma pháp thiên phú rất cao. Hiện giờ hẳn là đã là ma đạo sư đỉnh cảnh giới. Bề ngoài kiều mỹ nhu nhược, trên thực tế bị nàng cha sủng đến phi thường tùy hứng. Tính tình còn rất xấu. Ở cùng nam chủ ở bên nhau khi, thường xuyên bởi vì nàng tùy hứng làm hại nam chủ lâm vào nguy cơ chung. Tác giả có lời muốn nói. Ta hôm nay khuy bình xem đại gia bình luận khi, phát hiện hai cái chân tướng đế, cư nhiên xem thấu ta phục bút gạch dưới, Z, gạch dưới ngô, nam chủ cùng Tiêu Nam Thần vai diễn phối hợp lại muốn bắt đầu lạp. Tương đương lạp ta đặc biệt phiền Pa Chi Khắc tiểu thư loại tính cách này nữ chủ. Trước kia liền xem qua rất nhiều thiên tiểu thuyết, tác giả vì biểu hiện nam chủ trung khuyển, đem nữ chủ viết thành ngạo kiều tính cách, kết quả không viết hảo, ngạo kiều không thấy ra tới. Ngược lại tùy hứng đến làm người chán ghét. Nhiệm vụ lẻ loi 9. Hết chương.